mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, khai hoa kết quả, soạt, thấy Bỉ Ngạn hoa đan chủng mọc rễ ra diệp, đám người một mảnh xôn xao. Phượng Phức cùng Phượng Hiên cùng còn thừa hai vị luyện đan sư. Bọn hắn lúc này như cũ đang cật lực thôi hóa lấy Bỉ Ngạn hoa. Mục đích nhưng chỉ là để cho Bỉ Ngạn hoa đan chủng toàn bộ mọc ra nhánh mầm mà thôi. So sánh với nhau, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, cây cỏ phân biệt thua ngươi, cây cỏ thôi hóa nếu là lại thua cho ngươi, mặt ta mặt còn đâu. Phượng Hiên phủi quân vong trần trong tay đã bắt đầu mọc rễ ra diệp Bỉ Ngạn hoa đan chủng một chút. Cắn răng, ẩn núp linh hồn lực ầm ầm bạo phát. Thoáng chốc, một cỗ cường hãn linh hồn lực lấy Phượng Hiên làm trung tâm. Từ bốn phía lan ra, vô sắc đan lô cái khác bốn vị dòng chính trưởng lão giật mình. Mãnh liệt như vậy linh hồn lực, đã vô hạn tới gần tông sư cấp luyện đan sư. Tứ phẩm, trình độ. Cơ hồ tại Phượng Hiên linh hồn lực bùng nổ nháy mắt. Hắn phía trước Bỉ Ngạn hoa đan chủng tựa hồ nhận lấy cái quái gì kích thích. Đột ngột mở ra toàn bộ nhánh mầm. Bắt đầu chậm chạp sinh trưởng. Phượng Hiên lau mồ hôi trán một cái. Trên mặt tái nhợt hiện lên một tia tự ngạo. Nhìn một chút quân vong trần. Khóe miệng nhấc lên một tia đắc ý. Quân vong trần thần sắc như thường. Đối với Phượng Hiên thị uy, hắn căn bản cũng không muốn để ý tới, chỉ là chuyên chú vào của mình Bỉ Ngạn hoa đan chủng. Một lòng một ý tiến hành thôi hóa, theo thời gian trôi qua, sau cùng một phút đồng hồ chậm chậm đến. Giờ phút này, bàn tròn trước chỉ có bốn người, theo thứ tự là Phượng Phức, Phượng Hiên, trường bào luyện đan sư cùng quân vong trần. Trong đó, trường bào luyện đan sư thôi hóa yếu nhất. Chỉ là để cho Bỉ Ngạn hoa đan chủng dài ra tam điều nhánh mầm. Phượng Phức tiếp theo, nàng Bỉ Ngạn hoa đan chủng tuy nhiên toàn bộ khai ra nhánh mầm. Nhưng cũng chỉ là khai ra nhánh mầm. Vô pháp tiếp tục sinh trưởng. Duy chỉ có Phượng Hiên cùng quân vong trần hai người Bỉ Ngạn hoa đan chủng đều ở đây chậm rãi tăng. Thêm, đặc biệt là quân vong trần. Trước mắt hắn Bỉ Ngạn hoa đan chủng đã hoàn thành mọc rễ ra diệp. Liền cành làm cũng mọc ra, nhìn xem quân vong trần Bỉ Ngạn hoa đan chủng so với chính mình thôi hóa được thành quen rất nhiều. Phượng Hiên khắp khuôn mặt là không cam lòng, hung hăng cắn răng một cái, lại bạo phát ra một cỗ cường hãn linh hồn lực, chuyển vận ở Bỉ Ngạn hoa đan chủng nội. Nhưng cái này bạo phát cuối cùng chỉ kéo dài 10 giây. Liền tại Phượng Hiên phun ra một ngụm máu tươi dưới điều kiện, tiến tới kết thúc. Vì để cho Bỉ Ngạn hoa đan chủng tăng thêm, hắn thậm chí thâu nhập một cỗ bản mệnh linh hồn lực, khiến cho cái này Bỉ Ngạn hoa cũng giống như quân vong trần, mọc rễ ra diệp, dài ra thân cành, khai ra nửa đóa hoa. Bởi vì cái gọi là giết địch 1000, tự tổn 800, bởi vì bản mệnh linh hồn lực chuyển vận, Phượng Hiên cả người thần sắc uể oải, đã vô pháp tiếp tục thôi hóa. Ra sân luyện đan sư tất cả đều xôn xao. Bốn phía người xem nhao nhao gật đầu tán thưởng. Ngay cả vô sắc đan lô cái khác bốn vị dòng chính trưởng lão cũng là nhịn không được thầm than một tiếng. Mặc dù chỉ khai ra nửa đóa hoa, nhưng có thể cầm Bỉ Ngạn hoa đan chủng thôi hóa đến loại tình trạng này, đúng là không dễ. Cái này Phượng Hiên thực lực quả thực không thể khinh thường. Thần sắc uể oải Phượng Hiên nhìn chằm chằm quân vong trần. Trên mặt có một tia bất khuất tự ngạo. Ta Bỉ Ngạn hoa đan chủng dài ra nửa đóa hoa. Mà của ngươi Bỉ Ngạn hoa vẫn chỉ là thân cành. Tại thời gian còn sót lại hơn 10 giây tình huống dưới, ta cũng không tin ngươi có thể để cho Bỉ Ngạn hoa đan chủng nở hoa. 10 giây thời gian, đầy đủ. Quân vong trần tựa như nghe được Phượng Hiên ngôn ngữ. Ngẩng đầu nhìn Phượng Hiên một chút, lúc mở miệng, trong lòng bàn tay hắn bên trong Bỉ Ngạn hoa đan chủng lại bỗng nhiên sinh trưởng. Thân cành trong nháy mắt trải rộng đan bàn, sau đó mỗi cái trên cành cây cũng bắt đầu mọc ra bông hoa. Cái này, điều đó không có khả năng. Phượng Hiên lắc đầu, thân thể càng thêm run rẩy, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn không thể tin tưởng Quân Vong Trần có thể làm cho Bỉ Ngạn Hoa đan chủng đều nở hoa. Cũng không nguyện ý tin tưởng Quân Vong Trần năng lượng siêu việt hắn. Thế nhưng là, tại hắn muốn rách cả mí mắt thời khắc, Quân Vong Trần nơi đó Bỉ Ngạn Hoa đan chủng đều đã nở hoa, cắm rễ ở trên cái bàn tròn. Một sát na này, quảng trường cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quân Vong Trần. Nội tâm tất cả đều oanh minh. Vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt. Quân Vong Trần yêu nghiệt kia thiên phú đã để bọn hắn theo không kịp. Vì đó ngạc nhiên, không nghĩ tới tại vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa bên trên. Quân Vong Trần vậy mà cũng có lấy như thế đáng sợ thiên phú. Vốn cho rằng Quân Vong Trần thôi hóa đến giai đoạn này liền đã kết thúc. Nhưng tiếp xuống một màn, lại để cho toàn trường vì thế mà chấn động. Chỉ thấy Quân Vong Trần tay trái mậu ăn hai đầu ngón tay tương để. Kết vòng, hơn ba ngón thành hình cung vươn ra. Tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong. Hơn bốn ngón tay bao trùm tay trái. Đặt trước ngực, vạn vật hôn, cho dù ta bàn bạc. Nương theo lấy kém niệm rơi xuống. Một cái bàn tay vô hình theo Quân Vong Trần đỉnh đầu toát ra. Bỗng nhiên hướng bốn phía hoa cỏ cây cối rơi đi. Chạm tới hoa cỏ cây cối nháy mắt. Từng cái màu xanh khí đoàn theo hoa cỏ cây cối trên đột ngột bay ra. Rơi vào bàn tay vô hình ở trong. Sau đó, bàn tay vô hình mang theo từng cái thanh sắc khí đoàn lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ. Đột ngột chui vào Bỉ Ngạn Hoa đan chủng nội. Vạn vật đều có tình. Cho dù là một gốc thảo, nó cũng có kiếp trước. Cho dù là một đóa hoa, nó cũng có tình. Cho dù là cây khô, nó cũng có chấp nhất. Quân Vong Trần biết rõ, chỉ dựa vào hắn một cái tình nghĩa, không cách nào đả động Bỉ Ngạn Hoa đan chủng. Cho nên, hắn lựa chọn cầm vạn vật tình nghĩa dung nhập Bỉ Ngạn Hoa đan chủng nội. Đây là một lần mạo hiểm, cũng là một lần nếm thử. Dù là thất bại, cũng không có việc gì. Bởi vì hắn đã thu được tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Sự thật chứng minh, Quân Vong Trần nếm thử thành công. Nhiếp thủ vạn vật tình nghĩa Bỉ Ngạn Hoa bên trong. Tựa như thu được đại bổ chi vật. Bắt đầu cuồng mãnh sinh trưởng. Theo một thước biến thành năm thước. Theo năm thước biến thành một trượng. Hai trượng. Trong chốc lát, cái này Bỉ Ngạn Hoa đan chủng liền từ một khỏa hạt giống sinh trưởng đến trọn vẹn cao hai trượng. Sau đó đình chỉ tăng thêm, hướng về độ rộng phát dục, biến lớn trở nên cường tráng, sau cùng biến thành một gốc Bỉ Ngạn cây. Bỉ Ngạn cây tọa lạc tại trên sân khấu, mặc dù có chút lay động, nhưng lại mười phần ổn trọng, so với bốn phía cái kia tham thiên đại thụ mà nói. Có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng ở quảng trường bốn phía trong mắt mọi người, nó nhưng là như vậy làm cho người chú mục. Làm cho người càng giật mình là, tại Bỉ Ngạn cây, không chỉ có nhiều loại Bỉ Ngạn hoa, với lại Bỉ Ngạn hoa dưới sự còn mơ hồ kết có từng cái trái cây. Hắn lại có thể đạt tới như thế cấp độ. Phượng Hiên bụng lấy vết máu miệng, trợn mắt hốc mồm, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một vòng cười thảm. Thua, vòng thứ nhất bại bởi Quân Vong Trần, vòng thứ hai cũng bại bởi Quân Vong Trần. Hai lần thua. Cũng là như vậy triệt để. Phượng Phức đồng tử co rụt lại. Trợn to hai mắt. Lộ ra đời này cũng khó khăn đến. Vừa thấy ngạc nhiên thần sắc. Trường bào luyện đan sư tê cả da đầu. Toàn thân đều lên một trận nổi da gà. Phượng Trảo nuốt nước miếng một cái. Trong mắt ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Phượng Mị trong đôi mắt đẹp tinh quang phun trào. Hô hấp dồn dập. Một trái tim ùm ùm nhảy lên. Phảng phất gặp được trên thế giới nhất làm cho người kích động đồ vật. Dòng bên trận doanh Phượng Càn Nguyên chợt đứng lên. Thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy. Không chỉ có là hắn. Bên người các trưởng lão cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vô sắc đan lô cái khác bốn vị dòng chính trưởng lão nhao nhao thần sắc kịch biến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn cây. Hoảng sợ không thôi. Một khỏa Bỉ Ngạn hoa đan chủng. Lại bị thôi hóa đến khai hoa kết quả cấp độ. Cái này Quân Vong Trần. Đến tột cùng là hạng gì yêu nghiệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.